Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3589, chúng bạn xa lánh thiên tài, 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C.E.T.H. Nhất là muốn Nguyệt Hoành dạng này kinh nghiệm phong phú tu sĩ, còn là tương đối coi trọng dạng này thuần túy tính tình. Nếu có một ngày, hắn biết rõ đây hết thảy là tính toán, sẽ chỉ thẹn quá hóa giận. Cho đến lúc đó, mới là đường tương thảm nhất thời gian. Nguyệt Hoành thật tại một cái đầm nước bên cạnh, tìm tới vết thương chẳng chịt đường tương bộ dáng chật vật, nháy mắt bỏ đi Nguyệt Hoành đáy lòng cho rằng vấn đề. Đem đường tương đỡ dậy, hỏi thăm nàng tình huống, đường tương lắc đầu. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, phía trước đột nhiên liền đổi một chỗ, chờ tình hình về sau, xung quanh liền không có sư phụ. Mặt khác, Tương Nhi còn gặp tỷ tỷ, liên quan tới Hỏa Thạch Sơn biến hóa. Tương Nhi ngược lại là biết rõ một chút, Nguyệt Hoành sắc mặt thoáng biến đổi. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đường Tương lời nói, để Nguyệt Hoành minh bạch, chuyện này có chút không đơn giản. Đường Tương bắt lấy Nguyệt Hoành ống tay áo. Nguyệt Hoành cũng không để ý nàng vô cùng bẩn bộ dáng, nghiêm túc nghe nàng nói. Lúc trước Tương Nhi trong lúc vô tình tìm được một cái mật thất, trong mật thất để đó một kiện bảo bối, toàn thân lộ ra lạnh buốt, giống như vạn niên hàn băng. Trực giác nói cho Tương Nhi, chỉ cần dùng bảo bối kia, liền có thể giải quyết Hỏa Thạch Sơn đám người nguy cơ. Đường Tương nói đến đây, dừng lại, Nguyệt Hoành truy vấn. Sau đó thì sao? Dựa theo tình huống hiện tại, hẳn là có Tương Nhi tham dự, mới khiến cho đám người tỉnh táo lại đi. Tương Nhi vốn định cầm bảo bối kia xem xét một phen, muốn thế nào mới có thể giải quyết lần này nguy cơ, không hề nghĩ tới, lúc này tỷ tỷ đột nhiên xuất hiện. Đường Tương khuôn mặt xuất hiện thống khổ, chuyện cho tới bây giờ, Tương Nhi thật không có cách nào giấu giếm nữa, tỷ tỷ muốn món kia bảo bối, hai chúng ta người liền tranh luận, sau đó thì sao? Nguyệt Hoành trầm mặt hỏi, Đường Tương cắn cắn môi, tỷ tỷ nói cái kia bảo bối đối nàng có tác dụng, nói không chừng có thể khôi phục nàng căn cơ, bởi vậy không nguyện ý, Tương Nhi không đành lòng Hỏa Thạch Sơn đông đảo tu sĩ bỏ mệnh, liền động thủ. Tỷ tỷ thực lực rất mạnh. Dù cho không có ngưng kết kim đan, Tương Nhi kém một chút liền thua trận. Về sau chúng ta đánh một cái ngang tay, ta đáp ứng tỷ tỷ, chỉ cần giải quyết Hỏa Thạch Sơn nguy cơ, món kia bảo bối còn là nàng. Vì lẽ đó nàng còn là luyện hóa bảo bối kia. Đúng vậy, nguyên lai món kia bảo bối là Xuyên Nhật Tuyết Sơn chi tâm. Tỷ tỷ luyện hóa về sau liền phân một bộ phận núi tuyết tưới vẩy tại Hỏa Thạch Sơn phía trên, mới khiến cho đám người thanh tình. Đường Tương lại đem Nguyệt Hoành ống tay áo nắm chặt, bộ dáng có mấy phần bi thương. Sư phụ, người không nên đi tìm tỷ tỷ, chuyện này cứ như vậy đi, ta không muốn tại ồn ào không thoải mái, cũng may chuyện này đã giải quyết, so cái gì đều tốt. Đường Tương đã là không có cách nào, nếu như lúc này cũng không làm chút gì đó, vạn nhất để Đường Quả trưởng thành, cái kia nàng chẳng phải là đến dẫm lên vết xe đổ, không. Nàng không cần tại qua loại kia tầng dưới chót sờ bò lăn lộn thời gian, nàng phải mạnh lên lớn, tuyết sơn chi tâm cùng tinh phách lấy không được, nhưng hỗn nguyên diễm hoa, nàng là nhất định phải cầm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương Nhi, ngươi còn là quá mức thiện lương, nếu không phải ngươi, Hỏa Thạch Sơn tu sĩ còn không biết muốn mất mạng bao nhiêu. Cùng với nàng luyện hóa tuyết sơn chi tâm, cũng lãng phí không ít thời gian, mới tạo thành bây giờ cục diện này. Chuyện này, ta sẽ như thực cùng tông môn bẩm báo. Sư phụ, Quý Khởi không có tìm được Đường Quả, ngược lại là tìm được Nguyệt Hoành nơi này. Thấy Đường Tương đầy người chật vật bị Nguyệt Hoành nâng ngồi ở một bên, rơi xuống nước mắt, bộ dáng đáng thương, trong lòng cổ quái. Mặt khác, Nguyệt Hoành mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, để hắn cảm thấy có chút không tốt. Cách chương.